Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2119. Chương 2119. Biết khó mà lui. Chỉ có như thế mới có thể biểu dương thành ý. Bình thường các ngươi đều ở nơi nào gặp mặt? Ta trong nhà, nàng tự nhiên sẽ thần không biết quỷ không hay tìm tới ta. Nói xong cần ta làm sự tình về sau, nàng liền rời đi, từ trước tới giờ không chịu cùng ta nói thêm nửa câu. Ngược lại là rất cẩn thận. Lâm Thành Phi cười ha ha, cũng không trong vấn đề này xoắn suýt đi xuống. Đối phương sớm muộn đều sẽ lộ diện, nếu như muốn xấu chính mình danh tiếng, hiện tại đã đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hăng quá hóa dở, thật chính là muốn để Lâm Thành Phi biến thành người người thống mạ chán ghét hỗn đàn. Không có chút nào khả năng, dù sao hắn làm qua tất cả mọi chuyện, đều là thật sự, không trộn lẫn nửa điểm trình độ, nhận qua hắn ân huệ người, bị hắn trị liệu hơn người, đều sẽ nhớ đến hắn tốt, những cái kia trung trinh không đổi phen, cũng sẽ không bởi vì là một điểm mưa gió thì triệt để phủ định Lâm Thành Phi làm người. Hiện tại trên Internet mắng Lâm Thành Phi người chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cái này đã đầy đủ, có thể nói đã để đối phương đạt tới mục đích. Nếu như bọn hắn thật muốn xuất thủ giết Lâm Thành Phi, mấy ngày nay cũng là thời cơ tốt nhất. Không phải vậy, các loại Lâm Thành Phi thay đổi hình tượng, bọn họ trước đó làm ra hết thảy cũng chẳng khác nào là uổng phí tâm cơ. Được, Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không nói thêm lời hắn cái gì, trực tiếp quay người đi ra ngoài cửa. Trong vòng 3 ngày, đem tiền đánh tới Lâm Lâm tài khoản, tại truyền thông trước mặt, đưa ta một cái trong sạch. Vừa đi, Lâm Thành Phi một bên nhẹ nhàng nói ra, 3 ngày sau đó, đừng để ta lại kinh thành nhìn đến bất kỳ một cái nào Lý gia người. Vừa dứt lời, cả người đã đi ra cửa bên ngoài, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng. Nội tâm tràn đầy tuyệt vọng đồng thời, lại thật dài thở phào. Tuy nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng là, Lý gia cũng tương đương không có a. Từ đó về sau, Lý gia người, vẫn là người Lý gia. Chỉ là, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia có thể tại kinh thành hô phong hoán vũ Lý gia. Cùng phổ thông người dân không có gì khác biệt. Nếu như cần phải tìm ra điểm cùng người bình thường không giống nhau địa phương, vậy cũng chỉ có thể là bọn họ so với người bình thường càng nghèo. Người không có đồng nào a. Hoa, cũng không biết là ai. Trong lúc đó phát ra một tiếng thê thảm cùng cực gọi tiếng, đặt mông ngồi dưới đất gào khóc. Lý gia hết, Lý gia hết a. Cái này vừa nói, cùng theo một lúc khóc người liên miên bất tuyệt. Toàn bộ Lý gia, một mảnh tình cảnh bi thảm. Lý Thừa Đức thật sâu thở dài. Bất kể nói thế nào, cái mạng này xem như bảo chủ. Bằng vào chúng ta trước kia tích lũy nhân mạch, về sau khẳng định không đói chết. Đừng khóc. Lý Minh Truyền hai mắt vô thần, ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên trần nhà, không nói một lời. Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm đi ra cửa viện về sau, Dương Lâm Lâm mới quay đầu, đối với Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, thật xin lỗi. Lâm Thành Phi cười nắm ở nàng cây liễu eo nhỏ, nhớ kỹ, về sau không cần cùng ta xin lỗi. Thế nhưng là, trong lòng ta không thoải mái, ngươi cùng ta xin lỗi, trong lòng ta cũng không thoải mái. Lâm Thành Phi cười nói, chúng ta là người một nhà, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều muốn cùng một chỗ gánh chịu. Lại nói, sự kiện này vốn là cũng không có mang đến cho ta ảnh hưởng gì. Dương Lâm Lâm lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lâm Thành Phi cười ha ha, đúng, ta đem Lý gia tất cả mọi người đuổi ra kinh thành. Ngươi không trách ta đi. Ta tại sao muốn trách ngươi? Không trách ta liền tốt. Vậy có phải hay không cần phải khen thưởng ta một chút? Ngươi muốn ban thưởng gì? Lâm Thành Phi trầm ngâm một chút, sau đó mới chậm rãi nói ra. Buổi tối sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đến phòng ngươi thật tốt tâm sự nghiêm túc thảo luận một chút. Lại là một ngày đi qua, nữ nhân kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngô lão đầu cảm thấy mỗi thời mỗi khắc đều là có thụ dày vò. Hắn có một loại dự cảm, một loại 10 phần dự cảm không tốt, sẽ không phải là bị hố à? Ngô gia vận rủi vẫn tại tiếp tục, trong nhà tư sản, mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy một loại 10 phần tốc độ kinh khủng rơi xuống. Khoảng cách phá sản đã càng ngày càng gần, Ngô lão đầu tâm phiền ý loạn ngồi ở trên ghế salon. Trên bàn nước trà sớm đã rét lạnh, hắn lại không có đụng tới một miệng ý tứ. Đột nhiên, chói tai tiếng điện thoại vang lên. Tùy Hiện bắt lại xem xét, lại là Hạ Vô Song lão thất phu kia đánh tới. "Uy, chuyện gì?" Ngô lão đầu không kiên nhẫn nói ra. Hạ Vô Song thanh âm nặng nề, "Nhìn đến tin tức sao?" "Tin tức? Tin mới gì?" Ngô lão đầu không hiểu hỏi. Lý gia Lý Minh truyền, hôm nay tại truyền thông trước mặt, triệt để lật đổ hắn trước đó nói chuyện. Hạ Vô Song trầm giọng nói ra, khóc ròng ròng sám hối, nói hắn trước đó lên án Lâm Thành Phi giết người sự tình đơn thuần vu hãm. Bởi vì cùng Lâm Thành Phi có xung đột lợi ích, cho nên mới nghĩ ra cái chủ ý này, muốn cho Lâm Thành Phi không thể vươn mình. Ngô lão đầu vừa sợ vừa giận. Hắn nói như vậy, truyền thông liền tin, mặc kệ bọn hắn tin hay không. Chuyện này, đã truyền đi, Hạ Vô Song ngưng tiếng nói. Mà lại, tuyệt đại bộ phận bách tính, đều sẽ tin tưởng nơi này. Bọn họ vốn là cũng không tin Lâm Thành Phi hội giết người. Hiện tại có người lật đổ trước đó lên án. Dân chúng đánh trong đáy lòng nguyện ý tiếp nhận dạng này kết quả. Còn có... Đã Lâm Thành Phi giết Lý Thừa Phong lên án là vu cáo. Như vậy, Hạ gia chúng ta đâu? Các ngươi Ngô gia đâu? Có phải hay không cũng là vì vu hãm Lâm Thành Phi mà kéo xuống loại này lời nói dối trắng trợn? Càng ngày càng nhiều người sẽ như vậy nghĩ, chúng ta tình cảnh cũng sẽ càng ngày càng không ổn. Ngô lão đầu trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, ngốc một hồi rất lâu nhi. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Ta nói qua, muốn giết Lâm Thành Phi, nhất định phải nhanh chóng quyết đoán. Chỉ cần hắn danh tiếng có vết bẩn, lập tức xuất thủ, không thể cho hắn thở dốc cơ hội. Không phải vậy lời nói, chúng ta làm ra hết thảy, đều sẽ là uổng công. Ngô lão đầu thở sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ép chính mình đè xuống nội tâm hoảng sợ cùng trong đầu các loại rối bời ý nghĩ. Ngươi có thể liên hệ đến nàng sao? Không thể. Hạ Vô Song dứt khoát lưu loát đáp. Chúng ta Ngô gia không thể lại tiếp tục cùng nàng chơi tiếp tục. Ngô lão đầu trịnh trọng sự tình. Nói, đã Lý Minh truyền đứng ra. Như vậy, một hồi, ta cũng sẽ làm cùng hắn đồng dạng sự tình. Báo thù mặc dù trọng yếu, thế nhưng là, vì thế dựng vào toàn cả gia tộc, không đáng. Nói xong, Ngô lão đầu trực tiếp cúp điện thoại, mà điện thoại bên kia Hạ Vô Song, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn điện thoại di động rất lâu. Cuối cùng, khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ. Cuối cùng, vẫn là đối người kia không thể làm gì à, người ta còn không có xuất thủ. Phía bên mình liền đã luống cuống tay chân. Hạ gia hiện tại tài lực cùng nhân mạch, chỉ sợ liền kinh thành tam lưu tiểu gia tộc cũng không bằng. Từ nay về sau, Hạ gia sẽ không bao giờ lại như là trước kia như vậy huy hoàng. Trùng điệp thở dài, hắn một đôi ánh mắt cũng dần dần kiên định. Buông tay đi, lại không buông tay, cuối cùng hội mang theo gia tộc nhảy vào vách đá vạn trượng. Biết khó mà lui, mới là đại trượng phu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.